Chương 367, Long Mạch Bí Ẩn. Quả nhiên A Cung Thân Vương tựa hồ đã sớm ngờ tới cái tình huống này. Năm người nhìn Cung Thân Vương nghi ngờ nói, có ý tứ Cung Thân Vương nói, nếu như là anh Vũ Vương lời nói, chắc là sẽ không như thế lô mạng đã đi xuống cái này ra lệnh chứ. Cô Tinh lắc đầu nói, sẽ không, điện hạ đã là để cho ta phá giải Thái Tổ Lăng Mộ mở ra phương thức, mà ta hiện tại cũng đã kinh phá giải một chút, mà Thái Tổ Lăng Mộ một góc, cũng là bị ta mang tới. Các ngươi lần này chết chắc rồi, cái gì cái này ba đại thân. Vương nhất thời khiếp sợ nhìn Cô Tinh. Cung Thân Vương giận dữ nói, hôn đản anh Vũ Vương tên tiểu tử kia để cho ngươi di chuyển Thái Tổ Lăng Mộ rồi hả? Hôn đản, tên hôn tiểu tử kia tìm đường chết ra. Cung Thân Vương phản ứng, cũng là trong lúc nhất thời làm cho Cô Tinh năm người sợ ngây người. Ba đại thân vương vẫn là lương hoàng đáng tin, cho nên cho dù là làm phản sau đó, vẫn là không có nói qua cái gì nghịch phản lời nói. Chỉ là cùng Triệu Thần đối nghịch mà thôi. Thế nhưng, hiện tại, ba đại thân vương cũng dám mắng Triệu Thần. Chuyện này hô hô hô. Cung Thân Vương sâu đậm ít mấy hơi, nhìn chằm chằm Cô Tinh nói, được, hiện tại, ngươi lấy đi là Thái Tổ Lăng Mộ cái kia một khối, ai cần ngươi lo, vì sao ta muốn nói cho ngươi. Cô Tinh khẩn trương nhìn Cung Thân Vương, giống Cung Thân Vương hét lớn một tiếng, trên người kinh khủng hắc sắc quỷ khí tỏa ra. Kinh khủng sát ý nhất thời xung doanh toàn bộ không gian. Ba đại thân vương là ai? Là cùng Lương Hoàng chinh chiến thiên xuống người, có thể nói hiện tại Lương Hoàng lãnh địa khuyết trương đại, có rất nhiều đều là ba đại thân vương công lao. Chính là một tướng thành danh vạn cốt khô, cùng Lương Hoàng chân long chi khí giống nhau là, ba đại thân vương trên người kinh khủng kia sát ý nhất chiêu tỏa ra, toàn bộ không gian thật giống như bị trên chiến trường thi hài hiện đầy, đầy đất là tử thi, thật có thể nói là máu chảy thành sông thi động lại thành núi kinh khủng trắng cảnh. Trực tiếp làm cho tại chỗ còn dư lại một ít tu sĩ chịu không nổi kích thích, cũng là trực tiếp hôn mê đi, còn có một ít thực lực người phía dưới, cũng là trực tiếp bị sợ điên rồi. Nói cho ta biết, ngươi đến cùng lấy đi là Thái Tổ Lăng Mộ cái kia một khối, anh Vũ Vương không có nói cho ngươi biết không muốn ngươi tùy tiện di chuyển Thái Tổ Lăng Mộ sao? Cung Thân Vương câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là làm cho tại chỗ năm người toàn bộ sắc mặt hoảng hốt, liếc nhau, thấy được trong mắt khiếp sợ. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Cô Tinh hỏi. Cung Thân Vương thu hồi trên người mình sát khí, thế nhưng kinh khủng sát khí lại là bởi vì phẫn nộ không cách nào bị hoàn toàn thu hồi, ở sau người tạo thành một cái kinh khủng quỷ thần ảnh chân dung. Chậm rãi mở miệng nói, Thái Tổ Lăng Mộ là các đời đế hoàng lăng mộ, là cả đại lương hướng long mạch chỗ, cho nên bị thật chặt bảo hộ. Mở ra phương pháp, vẫn là ở các đời đế hoàng trong tay. Thái tử cho phép ngươi di chuyển Thái Tổ Lăng Mộ rồi hả? Cô Tinh trong nháy mắt trừng đại cặp mắt của mình. Trong lòng không ngừng quanh quẩn Triệu Thần lời nói. Chỉ cần nghiên cứu cái này đạo môn mở ra phương pháp, khác đều không cho phép núp đích, cho dù là cơ quan bên trong thuật ở cao minh. Nhớ kỹ, đợi đến lúc thời cơ chín mùi, bản vương sẽ đem cơ quan bên trong thuật giao cho ngươi. Thế nhưng nhất định phải nhớ kỹ, chỉ có thể nghiên cứu cởi ra cái cửa này. Phương pháp Triệu Thần không chỉ một lần dặn dò tiếng. Làm cho Cô Tinh cảm giác, chính mình dường như phạm một cái sai lầm cực lớn. Ta lấy đi là Thái Tổ Lăng Mộ mới bắt đầu cửa thông đạo. Cô Tinh nhìn Cung Thân Vương, cảm giác ba đại thân vương làm phản tựa hồ có cái gì không đúng. Ha ha ha ha ha. Lúc này, cười to một tiếng tiếng, cũng là cắt đứt Cô Tinh cùng Cung Thân Vương nói chuyện. Cái gì bị ta nghe được? Toàn bộ đại lương hướng Long Mạch sở tại. Ha ha ha, chỉ cần bản đạo có thể được Long Mạch, toàn bộ Lương Sơn Đại Lục cũng sẽ ở bản đạo dưới chân của Bắc Minh có ngư cười lớn. Thậm chí ngay cả Long Nguyện Tâm cùng Thiên Ngoại Tiên trong nháy mắt này cũng là thoáng hiện quá một tia tâm động. Về phần đang chàng Bạch Hổ Thất Tinh thì là trực tiếp đem ánh mắt tập trung ở tại Cô Tinh trên người. Đại Lương hướng Long Mạch uy lực chỉ cần là Lương Sơn Đại Lục người đều biết, dù sao mỗi một thời Đại Lương Hoàng có thể đều là quân lâm thiên hạ người, trên người kinh khủng kia vương giả chi khí cùng cực mạnh thực lực. Chính là bắt nguồn ở Đại Lương hướng Long Mạch. Thế nhưng đông đảo tu sĩ đô là chỉ biết là Đại Lương hướng Long Mạch khủng bố, thế nhưng Long Mạch ở nơi nào, cũng là đều hoàn toàn không biết gì cả. Cho tới bây giờ, Cung Thân Vương nhìn Bắc Minh có ngư cùng Bạch Hổ Thất Tinh, liếc nhau, trong mắt đều thoáng hiện quyết nhiên ngoan lệ hướng về phía Cô Tinh. Năm người nói, những người này đều không lưu được toàn bộ giết đã biết. Năm người cũng là đối với Long Mạch sự tình biết chi quá mức. Tưởng Bắc Minh có ngư cũng là cười lớn, vừa lúc bản đạo đã cùng Long Mạch cảm thấy rất hứng thú, muốn cùng mấy vị thân vương tỷ đấu một chút. Bắc Minh có ngư cũng là không thấy Cô Tinh năm người, mặc dù là Triệu Thần tâm phúc, thế nhưng Triệu Thần cũng rất ít sử dụng năm người, đều một mực bồi dưỡng chung, đến bây giờ mới tính có chút thành hình, còn chưa kịp lấy ra bộc lộ quan điểm đây, vì vậy cô tinh 5 người nhưng là bị Bắc Minh có ngư cùng Bạch Hổ thất tinh không tự chủ không nhìn. Mà lần này, Long Nguyễn Tâm cùng Thiên Ngoại Tiên cũng là không có ở đối với Bắc Minh có ngư xuất thủ. Ngược lại không phải là nói cái gì kỵ sĩ tinh thần cái gì không đồ đáng tin, mà là bởi vì, muốn tỏa thu ngư ông thủ lợi. Chỉ muốn đánh không sai biệt lắm nói, chính mình có thể tiến lên cướp đoạt Long Mạch. Mà một khi đạt được Long Mạch nói, chính mình nhất định trở thành Lương Sơn Đại Lục Chu A Tể. Bắc Minh có ngư cùng ba đại thân vương cũng là biết trong lòng hai người tính toán, nhưng là lại không có để ý hai phe đều đối với thực lực của chính mình rất tự tin, tin tưởng có thể đánh bại đối phương, đồng thời liền mang ngư ông cũng cùng nhau thu thập mặc dù nói tam thanh phiên bị hủy, sử dụng cái này thần thông sẽ có chút yếu, thế nhưng chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể cho các ngươi khai mở nhãn giới. Bắc Minh có ngư nói thoáng chốc, một loại thiên địa an ninh khí tức ngưng tụ vào. Bắc Minh có ngư toàn thân. Hộ thể thái thượng huyền quang rõ ràng tiêu thất thế nhưng Bắc Minh có ngư lại làm cho càng cường đại hơn cảm giác, cái loại cảm giác này phảng phất cùng thiên địa hòa làm một thể. Là thái thượng vong tình. Cung thân vương nói, nhất khí hóa tam thanh sao còn kiến thức cắt cô tinh không khỏi nói, điện hạ đã sớm tu luyện được, đồng thời đã kinh sử dụng rất nhiều năm thần thông, còn cầm làm bảo bối dùng cái gì. Bắc Minh có ngư kinh ngạc đến ngây người nói, không có khả năng vậy, khẳng định là giả. Bắc Minh có ngư nói nhất đạo thanh khí quanh quẩn ở bên, tiếp lấy thanh khí tản ra, chỉ thấy ba cái giống nhau như lúc Bắc Minh có ngư xuất hiện ở trước mắt, vô luận là bề ngoài, uy nghiêm thậm chí là tu vi bên trên đều là trông rất sống động. Thấy không đây mới thật sự là cùng nhau biến hóa tam thanh. Bắc Minh có ngư chậm rãi trợn mở con mắt, ba cái Bắc Minh có ngư đồng thời mở miệng, từng cái nói ra đều là áp bách lòng người. Cung thân vương thử một lần, đương nhiên đó là phát hiện những thứ này hóa thân cùng phía trước Bắc Minh có cá cảnh giới giống nhau, chỉ là tinh lực bên trên, thiếu một chút. Cùng nhau biến hóa tam thanh biến hóa ra ba cái phân thân đến, hơn nữa thái thượng vòng tỉnh tu luyện tới cảnh giới tối cao có thể đạt tới đến thiên nhân hợp nhất tình trạng. Lúc này phân thân sẽ cùng chân nhân giống nhau chẳng phân biệt được sản sản như nhau. Bởi vì mất đi tam thanh phiên, cho nên tinh lực lại là có chút thiếu đi. Hệ tờ thân vương nhìn Bắc Minh có ngư nói. Cầu thả cầu vượt tốt cầu nguyện phiếu chương 151.